Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, khi bình minh lên, nắng vàng chiếu qua cửa sổ xuống sàn nhà, bản nhạc vui vẻ của Hồng Kông chậm rãi vang lên từ chiếc máy phát nhạc kiểu cũ của nhà hàng xóm, hòa lẫn với tiếng nước và tiếng hàng xóm nói chuyện. Như nước sôi sùng sục, đường phố Thâm Thủy Bộ dần trở nên sống động. Sở Nguyệt Định mở mắt ra, nhìn tấm áp phích đã ố vàng của Tứ Đại Thiên Vương trên tường. Cô bình tĩnh lại trong giây lát, khi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô vén chăn lên, trèo lên hai bậc thang nhìn lên giường trên. Cô gái đang đắp một chiếc chăn mỏng màu sắc sặc sỡ, vẫn còn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay là cuối tuần, cô không đánh thức Sở Di mà nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi bước ra ngoài nhìn thấy ánh nắng vàng ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thấy thoải mái và tràn đầy tinh thần chiến đấu. Đáng tiếc không tìm được giấy nợ, không sao, cứ từ từ tìm là được. Sở Nguyệt Định nắm chặt nắm tay, yên lặng tự cổ vũ. Được rồi, chuẩn bị nguyên liệu làm nước đường, sau đó đi tìm chủ nhà trả tiền thuê nhà. 3 giờ sau, Sở Nguyệt Định giao 1.100 khối còn lại cho chủ nhà. Bà chủ nhà cả đầu tóc dùng ống cuộn lại, dùng tăm xỉa răng, một tay giơ một sấp tiền Hồng Kông lên soi dưới ánh nắng mặt trời, trên môi nở nụ cười, mở ngăn kéo nhét tiền vào. Em gái à, không phải chị có ý làm khó dễ em, chị cũng chỉ có 2 gian phòng để kiếm sống, lần sau trả tiền thuê nhà sớm một chút. Không phải ai ở Hương Giang cũng tốt như chị đâu. Sở Nguyệt Định nghe chủ nhà làm nhảm, trong lòng âm thầm mắng. Quyết định kiếm được tiền phải đổi một căn phòng lớn hơn. Sau khi từ biệt chủ nhà, Sở Nguyệt Định chở một xe đầy nguyên liệu nước đường rời khỏi khu nhà cho thuê. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một bà lão đang dùng cây lược đào chải tóc. A Sơn bà, Sở Nguyệt Định trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phanh xe dừng lại. Bà không phải sống ở đường Cửu Long sao? A Sơn bà tay phải vác một chiếc ba lô, mỉm cười giải thích. Đúng vậy, chị em tốt của bà đang sống ở đây. Gọi điện thoại cho bà nói rằng bà ấy trong khoảng thời gian này ngủ không ngon giấc nên bà đến đây để bồi bà ấy. Vừa dứt lời, đôi mắt một mỹ phụ đầy nếp nhăn của A Sơn bà nhìn về phía xe hàng. Lại ra bầy quán à? Sở Nguyệt Định nghe A Sơn bà khen ngợi chăm chỉ, hai mắt cong cong mỉm cười. Làm sớm kiếm tiền sớm. Cũng đúng, A Sơn bà có chút đăm chiêu nói. Lái xe chậm một chút, Sở Nguyệt Định hai mắt cong lên, đạp xe quay đầu nhìn lại. Cháu biết rồi, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, một chiếc áo thun hoạt hình vẽ Popeye nhét vào trong chiếc quần dài màu xám, đi một đôi tất trắng cùng một đôi giày thể thao Huili. A Sơn bà nhìn xe hàng biến mất trên đường phố, cảm khái. Cô bé thực sự còn xinh đẹp hơn cả người mẫu nữ trên poster. Nịnh Nịnh lớn lên như thế này, nếu không đi tranh cử Hoa hậu Hồng Kông của TVB thì thật đáng tiếc. Sau khi cảm khái xong, A Sơn bà ôm hành lý đi về phía khu nhà, cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà cần tìm, nhưng đôi mắt lờ mờ của bà đột nhiên nhìn thấy một tia sáng, tìm đi qua. Trên bãi cỏ cạnh khu nhà có một bà lão búi tóc đang quỳ dưới đất tế bái thần thổ địa. Lý sư cô bày 3 đống trái cây lớn trên mặt đất, hai tay chắp lại trước N, G, Ử, C quỳ trên đất, đôi mắt u ám, khuôn mặt hốc hác đầy nếp nhăn, giọng nói không có chút khí lực. Thần thổ địa à, con nghĩ có người làm bạn cũng không có gì không tốt, trong lòng con cũng muốn. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương dù sao cũng phải là người sống mới được, tất cả đều là người C, H, E, T rồi, có phải hay không quá không thích hợp rồi. Lý sư cô không còn gì lưu luyến nữa, người mà con thân cận tối qua chính là chú ba của con, người đã bị ô tô đờ, ớ, M, C, H, Ế, T vào 3 ngày trước, ai ôi, chúng con là họ hàng cơ mà, quan hệ L, O, A, N, L, U, Ớ, N có thể C, H, Ế, T người đó. Xin thổ địa công phù hộ đừng có để con gặp phải ác mộng nữa. Hồng Mai, A Sơn bà xông lên trước, kinh ngạc kéo người dậy. Làm sao bà lại ở đây tế bái thổ địa? Lý sư cô sừng sốt bị kéo lên, khi nhìn thấy là A Sơn bà. Bàn tay lạnh mắt vội vàng túm lấy đối phương, run rẩy nói. Sơn Hoa à, tôi sợ quá, đừng nóng vội, nói chậm thôi. A Sơn bà đỡ Lý sư cô ngồi xuống bậc đá cạnh bãi cỏ. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Lý sư cô khổ không chịu nổi kể lể, Đêm nào tôi cũng mơ thấy mình cùng người thân cận. Hả? A Sơn bà vẻ mặt nghiêm túc. Bà vẫn một thân một mình. Đó không phải chuyện tốt sao? Phi Phi, tốt cái quỷ mà tốt. Tất cả đều là mấy lão già đã chết. Người đã từng gặp qua Diêm Vương gia đến đòi lấy tôi. Bọn họ muốn lấy, tôi lại không thèm gả đâu. Lý Sư Cô bị tra tấn đến mức gầy một vòng lớn. Làm hại tôi đêm nào cũng không dám ngủ. Cách Chương.